Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 54, đồng bạn cùng nhiệm vụ. Ba cái Konoha nhẫn giả không ngừng bị đánh dữ dội, có thể liền hừ cũng không có hừ một câu. Cái này nhượng Hoàng Tuyền cảm thấy kỳ quái, cho dù là mạnh hơn nữa Monster, nhận được đánh dữ dội, dù nói thế nào cũng phải không tự bản thân gào thét bi thương một tiếng. Nhưng là ba người này thế nào một chút việc cũng không có. Mang lấy cái này loại nghi hoặc, Hoàng Tuyền nhìn kỹ một chút ba người bọn hắn. Đột nhiên là đang ở một cái mập mạp nhẫn giả tay nhìn lên đến một cái chú ấn. Không trách một điểm thanh âm cũng không có phát ra tới. Nguyên lai là thời hạn thuật thật thức. Cư nhiên đối với, đúng, tự sử dụng ác độc như vậy chiêu số. Hoàng Tuyền cũng là bội phục ba người này. Sau đó đem tình huống bẩm báo cho Võng Lượng. Thời hạn thuật, cấm ngôn chi chú một loại, có thể để người ta tại trong một thời gian ngắn không thể lên tiếng cưỡng ép thuật thức. Cho dù nhận được có thể nguy hiểm sinh mệnh đánh dữ dội. Mọi người đều biết, người tại bị thương tổn thời gian sẽ không tự chủ được lên tiếng. Nếu như bị cưỡng ép cấm chỉ, như vậy lâu ngày chỉ biết biệt xuất rất nặng nội thương. Cho nên cho dù là Konoha ám bộ tối tăm nhất rút, cũng là sẽ không sử dụng cái này loại ngạt độc thuật thức. Thời hạn thuật, dĩ nhiên như vậy, vậy thì giết đi, ngược lại cũng hỏi cũng không được gì. Võng Lượng nhắm mắt lại ngủ dậy đến, mà Hoàng Tuyền rút ra một cái phi tiêu, bổ về phía một cái nhẫn giả cổ. Cong, tiếng kim loại truyền tới, một cái shuriken bắn bay Hoàng Tuyền trong tay phi tiêu. Tiếp lấy ba bóng người xuất hiện, ôm lấy trên đất ba cái nhẫn giả chính là chạy trốn. Cư nhiên còn có người, để cho ta tận diệt các ngươi. Võng Lượng phía sau 35 chỉ cái đuôi bắn về phía đột nhiên xuất hiện bóng người. Nhưng là mỗi một người thân pháp đều là vô cùng sự cao siêu. Dùng trong tay phát lấy bạch quang đoàn kiếm chém đứt mấy cái đuôi sau đó chính là trốn hướng. Vương cung phía sau một nơi địa phương. Võng Lượng nhìn xem bị chặt đoạn 6 cái đuôi đang tại dần dần khôi phục. Không để ý đến thân phận đứng dậy truy kích. Sau đó đuổi kịp một cái giếng nước nơi. Nhìn xem ba bóng người ôm lấy ba cái Konoha nhẫn giả nhảy vào đi. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nơi này lại có một cái thông nói. Cũng còn khá phát hiện sớm. Hoàng Tuyền nhìn kỹ hướng trong giếng. Chính là nhìn thấy tỉnh nửa đường có một cái vừa vặn thông qua người thông nói. Không tỉ mỉ căn bản không nhìn ra. Hoàng Tuyền đang muốn truy kích. Bất quá Võng Lượng chính là cản dưới hắn. Cái tên kia thực lực không tệ. Các ngươi đi chỉ có chịu chết. Chỉ đem cái này thông nói nổ là được. Võng Lượng lay động chính mình long đầu. Cũng còn khá phía sau người này xuất hiện cứu ba người. Không phải các loại. Chờ. Vu nữ thông qua cái này có thể ngăn cách dò xét thông nói tới. Tình huống kia coi như nguy hiểm. Người này thực lực không tệ. Cho dù là phân ra tới ảnh phân thân cư nhiên cũng có thể gánh dưới ta hai cái đuôi. Xem ra hẳn là năm nước lớn này mặt cái gọi là cấp độ S nhẫn giả. Võng Lượng trong lòng nghĩ lấy. Chính là mệnh lệnh nhóm lớn tay dưới tiến vào thông nói sắp đặt thuốc nổ. Tại oanh một tiếng trong. Nó lo lắng cũng là tiêu tan không còn một mống. Bất quá đề phòng rừng còn có thông nói. Nó chính là nhượng nhóm lớn khôi lỗi binh lính lục soát toàn bộ vương cung. Trở lại đặc biệt vương tọa trên. Võng Lượng nói. Lần này còn may mà mấy cái Konoha nhẫn giả. Để cho ta phát hiện một cái bí ẩn thông nói. Vậy ta cũng phải hảo hảo bọn họ. Võng Lượng trên mặt có nụ cười quỷ dị. Nhìn ra hắn đang suy nghĩ một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Thông báo tiền tuyến, sở hữu Võng Lượng đại quân không nữa công kích Phong Chi Quốc Thổ Chi Quốc. Trực tiếp lấy nói Thạch Chi Quốc, xuyên qua Điều Chi Quốc cùng Vũ Chi Quốc. Đến Hòa Quốc đại địa thượng hạng tốt biểu đạt xuống chúng ta cảm ơn. Cái này mệnh lệnh không cần. Thiết chốc lát chính là thông qua đặc thù thủ đoạn đạt tới tiền tuyến. Mà đang tại chiến đấu sở hữu nhẫn giả lập tức nhìn thấy nhóm lớn Võng Lượng quân đội không nữa. Chiến đấu, ngược lại thì hướng Phong Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc chính giữa Thạch Chi Quốc tập trung. Tiếp lấy không thể ngăn trở thế nghiền ép lên đi. Tại âm u cuối lối đi. Nữ nhẫn giả mỹ. Đê một bàn tay vỗ vào Sakumo khuôn mặt trên. Mà Sakumo chẳng hề nói một câu. Sakumo biết rõ nhẫn giả chủ yếu mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại đều không trọng yếu. Cho dù là đồng bạn tánh mạng. Nhưng là phải Sakumo trơ mắt buông tha sớm chiều sống chung đồng bạn. Hắn căn bản không làm được. Tại đồng bạn cùng nhiệm vụ trong lúc đó. Hắn lựa chọn đồng bạn. Mà cái tuyển hạng chính là không bị nhẫn giới đồng ý một cái tuyển hạng. Căn cứ quy định, nghiêm cấm buông tha nhiệm vụ. Mà hắn lại là cứu đồng bạn mệnh mà ngưng hẳn nhiệm vụ. Đây đối với nhẫn giả cái thân phận này mà nói hoàn toàn là loại làm nhục. Sakumo, người nên vì ngươi hành vi mà cảm thấy làm nhục. Ba người chúng ta đều là đối với chính mình thi triển thời hạn thuật. Đều đã trải qua chuẩn bị xong hy sinh. Nhưng là ngươi cư nhiên ra tới cứu chúng ta. Ngươi nên vì ngươi hành vi mà cảm thấy xấu hổ. Mỹ, đê không ngừng chửi rủa Sakumo. Mắng cuối cùng chính mình lại nhiên khóc ra nước mắt. Bên cạnh nhẫn giả Shimura mây dấu cũng là không hữu nghị nhìn về phía Sakumo. Làm là phái chủ chiến đệ đệ. Hắn sớm đã có cái này loại giác ngộ. Nhưng là không có nghĩ tới cái này Sakumo cư nhiên như vậy không chịu nổi. Thiếu trước chính mình còn chọn hắn làm là đội trưởng. Thật là mù chính mình mắt chó. Ở tại một bên hút lấy thuốc si gà Akimichi Torifu cũng là thở dài. Nói, Mỹ, đê, người cũng đừng mắng Sakumo. Hắn cũng không muốn Kakashi mất đi mẫu thân. Việc đã đến nước này vẫn là phải nghĩ thế nào đem cục diện rối rắm vãn hồi đi. Mỹ, đê hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem Sakumo nói. Từng cái nhẫn giả, tại ra nhiệm vụ thời gian chính là nên làm xong chết trận chuẩn bị. Nhưng là ngươi cư nhiên làm ra bực này sự tình đến. Ta vì ta gả cho ngươi cái này loại hèn nhát mà cảm thấy xấu hổ. Sakumo cách làm, hoàn toàn là làm nhục ba người bọn hắn muốn hy sinh bảo vệ bí mật danh dự. Mà còn bại lộ bí mật thông nói. Lúc này cái gì đều xong. Bọn họ mục đích chính là tìm cái này thông nói. Nhượng phần sau phong ấn tiểu đội có thể an toàn tránh phía trên khôi lỗi binh lính. Mà bại lộ thông nói liền đại biểu lấy phần sau đội ngũ trừ cưỡng ép đột phá đến vương cung liền chớ. Không có cách nào khác. Sakumo nhìn xem căm phẫn Mỹ. Đê cùng bên cạnh hai người. Nghiêm túc nói. Tại lúc trước, ta đều là đem nhiệm vụ đặt ở vị thứ nhất. Cho dù ta sinh mệnh nhận được uy hiếp. Nhưng là hôm nay. Tại các ngươi thụ nạn thời gian, ta mới biết rõ, tại ta tâm lý đồng bạn mới là trọng yếu nhất, vì thế buông tha nhiệm vụ, ta không oán không hối. Mây giấu phi xuống, mắng nói dễ nghe, nhưng là bây giờ nhiệm vụ thất bại, không cầm ra địa phương tốt án kiện đột phá khôi lỗi đại quân. Vu nữ gần không võng lượng thân, chúng ta dựa vào cái gì để giải quyết chàng này họa loạn? Chúng ta lấy cái gì bảo vệ phía sau thiên thiên vạn vạn hỏa quốc trăm họ? Sakumo mặc dù cứu ba người bọn hắn tuyệt đối cảm kích Sakumo. Nhưng là cứ như vậy cũng chưa có phương pháp tiếp cận võng lượng. Phía sau hỏa quốc chỉ biết nhận được khôi lỗi đại quân phá hoại. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Mặc dù cứu ba người, nhưng lại nhượng phía sau thiên thiên vạn vạn hỏa quốc dân chúng lâm vào trong nguy hiểm. Đây chính là bọn họ vì cái gì mắng Sakumo nguyên nhân. Torifu ở trong này là nhiều tuổi nhất. Vung tay nhượng mây giấu không nói lời nào. Tiếp lấy chủ động đảm nhiệm đội trưởng chức vụ. Tại nặng nề trong bầu không khí mang ba người này tiến về trước điểm hội hợp. Tiếp lấy thả bay một cái bồ câu đưa thư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.